Chương 641, ạ sở phải chết. Có điểm ngoài ta ý liệu. Khi ra nhìn trận đại chiến này, kinh ngạc nói, lúc đầu cho rằng thế lực ngang nhau, hoặc giả nói là hải quân chiếm ưu thế. Thế nhưng tình huống hiện tại không giống với, dâu trắng đoàn hải tặc tuy là số lượng thiếu, thế nhưng bây giờ lại chiếm giữ ưu thế. Lúc đầu Marco phải đi chợ giúp dâu trắng, bất quá vẫn là bị dâu trắng cho chi lui, dâu trắng một người độc chiến tam đại tướng. Hơn nữa độc chiến tam đại tướng cư nhiên không chút nào thua, thậm chí còn chế trụ tam đại tướng, cái này có điểm lợi hại. Xem ra toàn thắng thời kỳ dâu trắng hoàn toàn chính xác HUNZ hổ Ashiza không khỏi nói. Thiếp thân đều muốn nhúng tay một phen. Hàn Quốc nhìn chiến đấu không khỏi nói. Nếu như ngươi nghĩ nhúng tay cũng không còn sự tình. Ashiza cũng không phải chú ý, tuy là Ashiza càng muốn nhìn đùa giỡn, bất quá nếu như Hàn Quốc muốn nhúng tay. Ski dạ sẽ không để ý nhúng tay vào đi. Vẫn là ngũ 83 coi như hết, so sánh với nhúng tay lần này chiến tranh, thiếp thân càng muốn hầu ở ski dạ bên người. Hàn Quốc lắc đầu. Giòn ánh mắt phức tạp, kẹ bùn sổ củ hạ kỳ thả ra ngoài, vẫn đặt ở tỷ tỷ hạc trên người. Tuy là không phải là chính mình thân tỷ tỷ, thế nhưng tờ S.U.G.U. đối với mình thật sự là quá tốt, quả thực so với thân tỷ tỷ còn thân hơn gần. Cho nên giòn phát hiện, tuyệt đối không thể để cho tờ S.U.G.U. chịu đến bất cứ thương tổn gì. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào tờ S.U.G.U. Nếu như tờ S.U.G.U. thực sự gặp phải nguy hiểm, John tuyệt đối lập tức xuất thủ. Còn như còn lại hải quân, thôi được rồi, hiện tại nàng đã không phải là hải quân. Nam vùng thời gian dài, kết quả thực sự sáp nhập vào băng hải tặc cũ ra, John cũng không chuẩn bị trở về hải quân trong. Khi nã nhìn đại chiến đồng dạng phức tạp, tuy là muốn trợ giúp hải quân, nhưng nhìn xem Sĩ Dạ, cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Khi nạ đi nghỉ ngơi. Khi nạ trực tiếp ly khai giả trang, phản hồi trong khoang thuyền, cực kỳ hiển nhiên, khi nạ không muốn nhìn thấy hải quân tao ngộ tổn thương còn khoanh tay đứng nhìn. Kỳ thực hải tặc chỉ là ngắn ngủi chiếm thượng phong, xem như là đánh hải quân một trở tay không kịp a, chờ phản ứng lại sau đó, rơi vào hạ phong vẫn là dâu trắng đoàn hải tặc. Ôn vị ạ nhìn trên chiến trường hình thức nói rằng, đối với cái này chàng trên chiến trường hình thức, ổn vị ạ nhìn rất thâm, có hưởng lôi quả thực tăng mạnh kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ, ổn vị ạ có thể chúng xem toàn cục. Hoàn toàn chính xác, vương hạ thất võ hải đang tại đả tương dù, nếu như vương hạ thất võ hải thật tình trợ giúp hải quân, rơi vào hạ phong chính là dâu trắng đoàn hải tặc. Ski ra gật đầu, trước mắt dâu trắng đoàn hải tặc có thể chiếm giữ ưu thế, hết thể đều toàn bộ nhờ dâu trắng kéo lại tam đại tướng. Dựa vào sức một mình kéo lại tam đại tướng. Nếu không để tam đại tướng rảnh tay lời nói, dâu trắng đoàn hải tặc sợ rằng phải xuất hiện trọng đại tổn thương. Tam đại tướng đều là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả, mà tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực, cường đại nhất chính là lực tàn phá kinh khủng. Nhất là phạm vi ở trên phá hư, thực lực cường đại hải tặc vẫn có thể ngăn cản, thế nhưng thực lực yếu hơn hải tặc, hoàn toàn không lực ngăn cản. Bất quá tổng thể mà nói vẫn là hải quân đội mặt chiếm giữ về số lượng ưu thế, tổng bộ hải quân trung tướng cũng dồn dập xuất thủ, bắt đầu đối phó dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng. Marco liền bị hai gã trung tướng ngăn trở, để Marco trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào đi làm việc. Đi cứu ạ sờ. Dâu trắng đánh lui kỳ dịch sau đó, hướng về dâu trắng đoàn hải tặc thành viên hô. Dâu trắng đoàn hải tặc tới mạ gì nệ phỏ cũng không phải là vì cùng hải quân khai chiến. Chủ yếu là vì cứu vớt ạ sơ, chỉ cần có thể cứu vớt ạ sơ, cái kia chính là thắng lợi của bọn hắn. Ạ sơ, chúng ta tới cứu ngươi. Một đám hải tặc hướng về ạ sơ tiến lên, muốn đi cứu dưới ạ sơ. Nơi đây ha có thể cho phép được dưới các ngươi dương oai. Sen gỗ củ gầm lên một tiếng, lần nữa biến thân thành đại Phật hình thái, sau đó một cái sóng xung kích, để xông lại cứu vớt ạ sơ nhân toàn bộ thổ huyết bay ngược, mất đi chiến đấu năng lực. Thậm chí một ít người cũng đã bị sẻn gỗ củ sóng xung kích đập chết. Chết tiệt sẻn gỗ củ. Hoa kiếm vịt sở tạ phẫn nộ nhìn chằm chằm sẻn gỗ củ. Các huynh đệ của hắn liền chết ở tại sẻn gỗ củ trong tay. Nhất thời bỏ qua rơi cùng hắn chiến đấu đỏ phờ làm mì ngộ, hướng về sẻn gỗ củ tiến lên. Nhưng mà hoa kiếm vịt sở tạ cũng không khả năng là sẻn gỗ củ đối thủ. Đừng xem sẻn gỗ củ hôm nay tuổi tác cũng không nhỏ, thậm chí so với dâu trắng còn lớn hơn. Thế nhưng sẻn gỗ củ nhưng khi nhìn không ra chút nào già yếu, thực lực cũng không có bao nhiêu rút lui, một cái sóng xung kích đánh tới, hoa kiếm vịt sở tạ đều bị trọng thương. thậm chí so với tam đại tướng bên trong bất kỳ một cái nào, cũng không kém mảy may, thậm chí còn có thể thắng được. Vịt sở tạ, ngươi thế nào? Marco cũng lập tức bỏ qua đối thủ của mình, đi tới vịt sở tạ bên người, sử dụng màu xanh nhạt hỏa diễm bao phủ ở vịt sở tạ. Tuy là tái sinh chi lửa hiệu quả đối với những người khác tương đối kém, bất quá cũng có một chút tác dụng, có thể nhanh hơn vịt sở tạ sự khôi phục sức khỏe. Dô du, ngươi đi cứu ả sơ. Chúng ta tới ngăn trở những người khác. Marco hướng về Dô Dù phân phó nói. Dô Dù sở hữu toàn thạch quả thực, lực phòng ngự rất mạnh, có thể ngăn cản sẻn gỗ củ sóng xung kích công kích. Gặp, lúc này ngươi cũng có thể xuất thủ. A-T-S-U-G-U hướng về Gặp nói rằng. Ngũ Lao Tinh đều ở đây quan tâm trận chiến đấu này. Gặp đứng lên, thở dài một cái, sau đó ra tay chặn một vị dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng. Còn như những thứ khác, Gặp sẽ không làm nhiều. Lấy thực lực của hắn, cho dù đi QNZ hiện tại dâu trắng đánh một trận, cũng không thấy thế yếu bao nhiêu. Thế nhưng Gặp nhưng không có đi đối phó dâu trắng, chỉ là tìm một cái dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng, thậm chí cũng không có dưới nặng tay. Gặp là cố ý không muốn ra tay. A Ngũ Lao Tinh đi qua ánh tượng gen gen ngự sỉ chuyển tới hình ảnh, nhìn Gặp biểu hiện, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt giận dữ. Hai anh! Xem ra Gặp muốn đi Long Cung Đại Ngục giam ngây người cả đời. A Đạo Bào Ngũ Lao Tinh hử lạnh một tiếng. Căn cứ truyền lại trở về tình báo, dường như ủ rủ mà kỷ sĩ giả cũng ở đó. Các ngươi thấy thế nào? Làm thịt mũ Ngũ Lao Tinh hướng về còn lại Ngũ Lao Tinh hỏi. Nếu ủ rủ mà kỷ sĩ giả bây giờ không có xuất thủ, vậy liền nói rõ ủ rủ mà kỷ sĩ giả không muốn ra tay, không cần thiết trêu chọc hắn. Tóc vàng Ngũ Lao Tinh nói rằng. Lẽ nào liền như vậy bị động các lộ hủy chữa ưu dù mà kỳ sĩ giả xuất thủ? Hắn mặc dù bây giờ không có xuất thủ, thế nhưng thực sự chờ hắn xuất thủ thời điểm, tất cả chỉ sợ cũng vãn. Tóc dài Ngũ Lao Tinh cau mày, ưu dù mà kỳ sĩ giả cho dù không ra tay, ở nơi nào cũng là một cái uy hiếp à, một cái uy hiếp rất lớn. Thông chi một chút đi năm. Nam, cho dù không cách nào tiêu diệt dâu trắng đoàn hải tặc, cũng không thể bỏ qua ạ sở phải chết. Đại hồ tử Ngũ Lao Tinh suy nghĩ một chút, sau đó hướng về một gặp tổ chức tình báo nhân viên nói rằng Hòa quên ạ sở nhất định phải chết, không phải là bởi vì ạ sở là cái gì hải tặc vương dô dơ hậu duệ nguyên nhân, mà là lần này phạt chính là vì phạt ạ sở. Nếu để cho ạ sở còn sống, như vậy bọn họ lần này phạt liền trở thành một chê cười. Cho dù vì bảo tồn ở bộ mặt vấn đề, ạ sở cũng phải chết, cho dù không giết dâu trắng. Ả sở cũng nhất định phải chết, nếu như hải quân ném bộ mặt, hải tặc sợ rằng sẽ càng phách lối hơn. Cần phải thời điểm, sợ là chúng ta cũng muốn nhúc nhích một chút. Làm thịt mũ Ngũ Lao Tinh mở miệng nói. Ân, nếu cần, bọn họ Ngũ Lao Tinh cũng không sẽ yên lặng xuống. Chuyện lần này, đã dần dần diễn biến đến thoát ly nắm trong tay trình độ.